Nghe định lại nhìn thấy hai người đó đang thân mật với nhau. Thái Dương nghẹn nụ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net